Đế chế Đại Việt, chương 125, Hải chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía hạm đội của Bravia liền chia ra làm hai phần, thương thuyền được giảm tốc độ thụt lùi về phía sau trong khi các chiến thuyền di chuyển về phía trước. 30 chiến thuyền lập thành một đội hình hai hàng ngang gồm 16 chiến thuyền ba cột buồm ở trung tâm, 14 chiến thuyền nhỏ hơn hộ vệ hai bên cánh Kovalov hô lơ nhoay ngang lại, pháo thủ chuẩn bị. Thủy thủ phía trên cột cờ liền vung vẩy hai lá cờ vàng và đỏ, các chiến hạm ba cột buồm của Bravia lập tức theo hiệu lệnh xoay ngang lại, các pháo thủ đẩy từ phía trong hầm ra từng cỗ pháo lớn, lại là M202 của Đại Việt. Bravia là quốc gia hàng hải, ngay từ lúc mua được pháo M202 Nikolai Đế Tứ liền nghĩ đến chuyện đem pháo lên chiến hạm. Khác với Đại Việt, khả năng đóng tàu biển còn nhiều hạn chế, dẫn đến việc triển khai đưa pháo lên chiến thuyền còn chậm chạp thì những con tàu lớn ba cột buồm của Bravia có thể chở từ 8 đến 12 ổ pháo vẫn không thành vấn đề, hơn nữa còn lợi dụng chất lượng thép vô cùng tốt vậy mà đã dẫn đầu chế tạo ra những ổ pháo nhỏ hơn các loại, chỉ là sản lượng không thể nào theo kịp Đại Việt mà thôi. Tướng quân, đám người Bravia vậy mà dừng tàu xoay ngang chiến hạm lại. Nadab vội vã lấy ống nhòm quan sát, quả nhiên chiến hạm của Hoa Hồng Đen Thương Hội vậy mà đồng loạt xoay ngang lại. Bọn hắn muốn chết sao? Quả nhiên nếu người Bravia cứ đứng yên như vậy, chỉ cần một lần đột kích 50 chiến hạm của Germanic có thể dễ dàng xé tan đội hình của Bravia, đổ bộ lên tàu, dựa vào số đông để đánh chiếm các chiến hạm. Bởi hỏa khí chưa xuất hiện, các chiến hạm tác chiến vẫn ở trong phạm vi gần, thường khi giáp lá cả sẽ tìm cách bắn tên lửa, đốt chiến hạm của đối phương để hạn chế sự cơ động của đối phương, sau đó lập tức tràn sang đánh nhau trên boong thuyền mãi đến khi chiến hạm bị đánh chìm hoặc bị chiếm đóng. Mũi tàu cũng làm được rắn chắc vô cùng để va chạm, nếu thuyền Bravia xoay ngang như vậy chỉ cần va chạm vào tuyệt đối sẽ bị thiệt hại nặng dẫn đến chìm đắm. Giả thần giả quỷ, tiếp tục tấn công, tiếc là bởi vì ống nhòm chất lượng còn quá kém, không thể nhìn rõ ràng, không thấy được trên boong tàu của chiến hạm của Bravia đang lộ ra. Nhưng dù có nhìn thấy được thì đã sao, bọn hắn cũng làm gì nhận ra được vũ khí mới là gì. Kovalov nhìn thấy hạm đội của Germanic vẫn giữ nguyên đội hình xông đến không khỏi cười lạnh. Bình thường hạm đội của Bravia và Germanic đều là đánh ngang nhau, nhưng hiện tại hắn sẽ cho đám ngốc này biết hải quân Bravia đã không phải cùng một cấp độ với bọn hắn rồi. Thương thủ chuẩn bị, nạp đạn, hải quân của Bravia không những được trang bị pháo M202 còn có cả súng kíp tai 02 nữa. Có thể nói những thứ gì hiện đại nhất đều được Bravia quốc vương trang bị cho hải quân. Chờ đợi khi hạm đội của Germanic còn cách gần 200 mét, Kovalov có thể thấy rõ ràng được binh sĩ Germanic đang ở trên boong tàu vung vẩy vũ khí khiêu khích bọn hắn. Kovalov trong lòng cười lạnh liền hô lên, chuẩn bị, ngắm chuẩn bắn vòng cung. Các binh sĩ hải quân sắc xanh quân phục lập tức giương lên súng thực hiện động tác ngắm súng hướng lên trên cao. Mũi tên trên biển ở khoảng cách này sẽ hoàn toàn bị gió thổi bay, ngược lại súng kíp có động năng lớn hơn ở trong môi trường này lại phù hợp hơn, tuy nhiên cũng phải thực hiện bắn vòng cung để đảm bảo được độ xa của đạn. Bắn, bắn, bắn, bùm, bùm, bùm, bùm, theo tiếng nổ, khói thuốc súng bay ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía Germanic chỉ nghe thấy âm thanh nho nhỏ, một cơn mưa đạn liền trút xuống đầu bọn hắn. Cỡ đạn 8 ly mang theo động năng cực lớn xuyên qua giáp vải của binh sĩ Germanic khoét ra một cái lỗ lớn. Chuyện gì xảy ra vậy? Binh sĩ Germanic khủng hoảng, bọn hắn không hề nhìn thấy được cái gì bay đến, đồng bạn trên người liền ngã xuống, chiến hạm cũng bị đục ra từng lỗ tròn. Nadab trợn trừng mắt, hắn là tướng lĩnh đánh hàng chục trận hải chiến, còn chưa gặp phải trường hợp nào như thế này. Cung thủ chuẩn bị bắn trả. Đội 2 yểm trợ, lập tức cung thủ Germanic ra trước boong tàu, dương cung lắp tên, đội thứ 2 cầm theo thuẫn bài đi lên phía trước che chắn. Bên này đội súng kíp thứ 2 của Bravia cũng đã tiến lên vị trí. Bắn, bùm, bùm, bùm, lần này vẫn là những âm thanh nhỏ xíu đó theo tiếng gió vọng lại, nhưng khoảng cách xa cộng thêm Germanic có phòng bị ngược lại thiệt hại cũng không có mấy nhưng càng gây nên khủng hoảng cho binh sĩ Germanic. Bọn hắn ôm đầu nằm sát xuống sàn tàu, không biết thứ gì đang tấn công bọn họ. Bản thân Nadab cũng được cần vệ bảo vệ chặt chẽ sau một lớp khiên thuẫn. Elina thông qua kính viễn vọng quan sát đối phương vô cùng hài lòng nói. Bắn tốt lắm, bọn hắn đã bị chúng ta dọa sợ rồi. Gương mặt nàng lại hiện lên một nụ cười vui vẻ. Nàng tự hào chứ, đây chính là vũ khí của Đại Việt, quê hương của người nàng thương mến chế tạo ra đã đề thăng sức mạnh của hải quân Bravia lên một tầm cao mới. Kovalov nhìn thấy Elina vui vẻ như vậy trong lòng cũng cao hứng nói. Màn hay còn ở phía sau đây. Pháo thủ chuẩn bị, bắn, ầm ầm ầm ầm. Vào đến hơn 100 mét, Nadav vừa muốn phát lệnh tấn công lại nghe phía đối diện có tiếng nổ còn vang dội hơn khi nãy, trong lòng liền có dự cảm không hay. Rầm, rầm, rầm. Một tiếng nổ vang lên, thân thuyền như rung chuyển, xác người bị xé tung ra thành từng mảnh, máu thịt tung tóe khắp nơi, thân chiến hạm bị đục ra một lỗ lớn. Tướng quân, chiến hạm bị thủng rồi. Binh sĩ Germanic hoảng sợ hô lên. Là thần phạt, là thần phạt. Người bị thương, máu thịt vương vãi khắp nơi mà bọn hắn vẫn không biết là bị thứ gì phản công. Gần 200 ổ pháo đồng loạt khai hỏa, tuy độ chính xác không ra sao, nhưng một khi chiến hạm bị trúng đạn tuyệt đối là bị tan nát. Phải biết đây chính là đạn pháo 200 ly đây. Chiến hạm bị trúng đạn ngay lập tức, thân thuyền bị đục ra một lỗ lớn, thậm chí xuyên thủng cả qua mạn bên kia của chiến hạm. Nadav chạy xuống dưới hầm tàu đã thấy dưới hầm bị đục ra một lỗ lớn, thuyền phu bị trúng đạn pháo nằm la liệt, nước biển từ bên ngoài theo lỗ thủng tràn vào. Binh sĩ chật vật chạy lại nói. Tướng quân, thân chiến hạm bị thủng, không thể cứu chữa rồi, nước đang tràn vào chẳng mấy chốc sẽ chìm thôi. Nadav nghe vậy sắc mặt liền biến trắng, soái hạm bị bắn chìm hắn biết điều này đồng nghĩa với chuyện gì. Nhưng thời điểm trước mắt không cho phép hắn do dự, đại thế đã mất, trận này không thể đánh tiếp, lệnh cho toàn bộ thủy thủ, di tản cả tàu, hạm đội rút lui lại. Di tản khỏi tàu, di tản khỏi tàu, thủy thủ vội vã thả thuyền nhỏ xuống dưới biển chen lấn nhau rời khỏi tàu, chen lấn đến độ lật cả tàu, thuyền con chưa chứa đủ chỗ liền vội vã rời đi. Nếu thấy cảnh này Lý Anh Tú tuyệt đối sẽ liên tưởng đến bộ phim bom tấn, đỉnh đám. Titanic, theo ống nhòm Kovalov quan sát được toàn bộ liền vui mừng hô lên. Chúng ta bắn trúng soái hạm của chúng, quân địch đã tan vỡ. Toàn quân tấn công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn công, mười mấy khinh hạm hai bên lúc này lộ ra răng nanh của chúng, bọn hắn chính là khoái thuyền truy đuổi, chính là kỹ năng số một, cánh buồm căng ra sống đến hạm đội của Germanic vẫn còn đang hỗn loạn. Pháo thủ, bắn, ầm ầm ầm, lại thêm một lần tai họa chút xuống đầu hạm đội Germanic, các chiến hạm liên tục bị trúng đạn, phá hủy, khói lửa thắm lên khắp nơi. Có một thuyền con xui xẻo bị trúng một viên đạn pháo, chỉ thấy thân thể người bay lên không trung, thuyền con cũng bị xé ra thành mấy mảnh, toàn bộ người trên thuyền đều bị tử vong. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Đấu trí của Germanic hoàn toàn bị mất sạch, thuyền bỏ trốn liền bỏ trốn, không trốn kịp liền đầu hàng, lần này bọn hắn hoàn toàn bị người Bravia đánh cho hoảng sợ rồi. Đến chiều chiến cuộc liền kết thúc, máu đỏ loang ra mặt biển hấp dẫn đến một bầy cá mập đến dọn dẹp sạch sẽ mặt biển. Các binh sĩ Germanic đều bị áp tải lên tàu, dù sao quy tắc kỵ sĩ ảnh hưởng không cho phép bọn hắn ngược đãi tù binh. Bẩm quận chúa tướng quân, lần này chúng ta phá hủy được 5 chiến hạm của địch, bắt sống 2 tàu và 400 tù binh. Bản thân chỉ có vài người bị thương nhẹ mà thôi. Phó tướng vui vẻ báo cáo chiến báo. Đây là lần đầu tiên hải quân bọn họ đối đầu với Germanic đạt được chiến công vẻ vang như vậy, tất cả đều là nhờ những ổ pháo này. Kovalov vui vẻ nói, quận chúa, mục tiêu lần này xem như đã đạt được, chúng ta nên quay về. Elena lại lắc đầu nói, các ngươi cứ đi về trước, ta còn cần đi đến Đại Việt một chuyến. Cách chương.